thiếu gia ngông cuồng, chương 889, trình độ như vậy khiến Tần Minh rất kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ai ngờ rằng Trương Toàn Chân lại rút súng. Tần Minh vội vàng nói. Thầy bình tĩnh lại đi. Trương Toàn Chân từng bước áp sát và nói, tôi không thể bình tĩnh được, năm anh em chúng tôi lúc đầu thân thiết như tay chân, nhưng kể từ khi người phụ nữ này xuất hiện liền trở mặt thành thù. Ngay cả tôi cũng từng bị cô ta làm cho cảm động. Tần Minh, cậu đừng quan tâm đến việc của tôi, cậu đi bắt người của cậu đi. Thường Nhụy nói tiếp, cậu Tần, ông ta đang lợi dụng cậu, lừa cậu thôi. Cậu tuyệt đối đừng để ông ta lừa, ông ta đã biết thân phận của cậu từ lâu rồi, chỉ lên kế hoạch để tiếp cận cậu thôi. Với bản lĩnh của ông ta lẽ nào sẽ không quen ba nuôi của cậu sao? Ba nuôi của cậu là con trai của anh em ông ta. Khi Tần Minh nghe lời này, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Chuyện anh cứu ba nuôi là khi anh còn học năm nhất, Thường Hồng Hy sớm đã định tìm anh trả ơn rồi. Nếu như đúng như những gì Thường Ngụy nói, Trương Toàn Chân đã biết từ lâu, thậm chí tìm thấy anh sớm hơn rồi tiếp cận với Lý Mộng trước, rót vào đầu Lý Mộng ước mơ trở thành bà chủ nhà giàu gì đó. Vậy thì khởi đầu của tất cả mọi chuyện không phải do một mình Trương Toàn Chân lên kế hoạch sao? Thường Ngụy, cô nhất quyết không chịu tỉnh ngộ, còn ở đây châm ngòi ly gián à? Trương Toàn Chân thật sự tức giận đến mức cả người run rẩy, chĩa súng về phía bà ta, nhưng lại không nổ súng được vì hai anh em nhà họ Lý đang bảo vệ Thường Ngụy. Trương Toàn Chân không muốn bắn chết người của nhà họ Lý, sẽ gây ra vô số rắc rối. Đột nhiên, Lý Vinh bảo lao về phía trước, động tác rất nhanh, giống như một con hổ đang săn mồi, hơn nữa dáng người còn nghiêng ngả, lúc trái lúc phải, họng súng của Trương Toàn Chân rất khó nhắm trúng. Tần Minh còn chưa kịp phản ứng, trong một khoảng thời gian ngắn, Lý Vinh Bảo đã lao đến trước mặt Trương Toàn Chân rồi. Đầu anh ta hướng về phía họng súng, chợt lướt qua, một tay nâng cổ tay Trương Toàn Chân lên, sau đó tay bên dưới thì đâm về phía cổ họng của Trương Toàn Chân. Tần Minh ở bên cạnh nhìn thấy vậy nhướng mày, đây đều là chiêu thức giết người. Bùm, trong cơn hoảng loạn, Trương Toàn Chân bắn lệch bắn trúng chân của Lý Đạt Khai phía sau, nhưng biểu cảm của Lý Đạt Khai không hề có chút thay đổi nào, không quan tâm gì, chỉ bảo vệ Thường Nhụy. Trình độ như vậy khiến Tần Minh rất kinh ngạc, mà Lý Vinh Bảo lập tức đánh nhau với Trương Toàn Chân, đánh qua đánh lại, nhưng Lý Vinh Bảo rõ ràng là mạnh mẽ hơn, từng cú đấm đá đều tràn đầy sức mạnh hủy diệt. Mặc dù Trương Toàn Chân già nua kịp thời chống đỡ từng chiêu một, nhưng ở cự ly gần khẩu súng trên tay ông ta hoàn toàn không thể phát huy tác dụng được. Khi hai người đánh nhau, Tần Minh đã nhận ra khoảng cách giữa anh và họ không cùng một đẳng cấp. Bộp một tiếng, Lý Vinh Bảo dẫm viên kim cương trên mặt đất thế mà lại bị nứt, lực chân này thật đáng sợ. Tần Minh cắn răng, anh biết nếu vẫn không làm gì đó thì Trương Toàn Chân thật sự sẽ thua mất. Tần Minh động đậy, vào phút cuối cùng, anh chọn tin tưởng Trương Toàn Chân, bởi vì những kỹ năng Trương Toàn Chân dạy cho anh là chân thực. Nhất là gần đây anh có được hô hấp pháp của nhà họ Mộc, so sánh thì nội dung Trương Toàn Chân dạy cho anh không hề tổn thương đến sức khỏe. Chỉ dựa vào điều này, Tần Minh đồng ý tin tưởng Trương Toàn Chân. Hơn nữa, lúc trước khi Lý Mộng tìm Trương Toàn Chân để xem bói, từ đó trở nên hãm của, điều này không liên quan đến xem bói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như Lý Mộng có thể giữ được giới hạn của mình thì sao có thể dễ dàng tin vào giấc mơ làm bà chủ nhà giàu chứ? Mà thật ra, Lý Mộng đã từng yêu Mộc Chiêu Dương của nhà họ Mộc, cô ta đã được bước chân vào nhà giàu rồi, chỉ là tự bản thân cô ta tìm chết mà thôi. Sau đó, cô ta bám được vào Triệu Chính Ngôn, lại là một lần dự đoán chúng, kết quả Lý Mộng lại tự tìm chết một lần nữa, đó chẳng phải là Trương Toàn Chân không hề đoán sai sao, cách Trương.